Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 117. Xa nhau, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu cay dưới mặt trời. Mấy cái người đàn ông ngồi trên chiếu. Mặc dù mặt đất có chút nóng, nhưng là đối với bọn họ không quan trọng. Thở hổn hển, uống một hớp lớn nước. Nam trên mặt mọi người đều mang nụ cười. Tâm tình đều có điểm chuyển biến tốt. Dẫu sao ở mặt thế, ngươi nếu như không về phía trước xem, vĩnh viễn ngươi cũng sẽ không đi quá xa. Trong lòng kiềm chế, dần dần thư giãn, Tưởng Sơn ngẩng đầu, hai tay chống đất mặt, nhìn trời không, yên tĩnh ngẩn người. Tam ca, vậy chúng ta đi trước. Ninh Giang mặc vào bởi vì nóng bức mà cởi xuống áo ba lỗ. Mở miệng nói, bên trên Trần Long cũng đứng lên. Thiên hạ không có tiệc không tan. Tách rời chỉ là vì lần sau tốt hơn gặp lại. Tưởng Sơn mỉm cười nhìn bọn họ, vỗ tay một cái, đứng lên, mở miệng nói, đợi một chút, vừa nói ở hai người nghi ngờ trong. Xoay người chạy về phía một bên nằm tiểu hắc, như cũ vết thương chồng chất tiểu hắc. Tưởng Sơn không có ở đây tu bổ hắn. Hắn dự định tâm trạng vững vàng, đang làm chuyện mình hắn. Từ tiểu hắc phần lưng thẻ cái nút, tháo xuống hai cây chảm mã đao. Tưởng Sơn xoay người hướng bọn họ đi tới. Một tay nắm hai cây trường đao, đưa tới bọn họ trước mặt. Cười lên tiếng, cầm, không thứ gì đưa các người. Hy vọng cái này hai cây đao và bát hoang cùng nhau bầu bạn các người. Để cho các người đi xa hơn. Ninh Giang và Trần Long đều ngẩn ra. Bọn họ biết Tưởng Sơn cái này hai cây trường đao vẫn là hắn vũ khí. Bây giờ lại muốn tặng cho bọn họ, cái này làm cho bọn họ lại kích động, lại có chút khẩn trương. Tam ca, cái này quá quý trọng, chúng ta có bát hoang. Cầm, Tưởng Sơn cắt đứt Ninh Giang nói tiếng nói, như cũ mang tay, cười nhìn hai người, Ninh Giang và Trần Long do dự nhận lấy chảm mã đao. Yêu thích không buông tay vuốt ve, cái này đem lộ ra sát ý trường đao. Một chàng huynh đệ, lẫn nhau trân trọng, Tưởng Sơn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không biết nói gì. Ninh Giang và Trần Long cũng gật đầu một cái, phiền muộn tâm trạng ở trong ba người vang vọng mờ. Uy, làm cái gì à, tam ca, bọn họ một người một cái trường đao, ta không có sao, dựa vào, Trần Long ngươi một cái tay, muốn cái gì hai cây đao à, cho ta tính à. Quang đầu quyền đúng lúc phá vỡ cái này có chút tới gần tách rời kiềm chế bầu không khí. Ninh Giang và Tưởng Sơn khá tốt, bên trên Trần Long nghe hắn mà nói. Chán gân xanh nổ ra, người mẹ nó, ta một cái dự bị không được à. Tam ca đưa ta, quản ngươi pê chuyện, mập mạp chết bầm, Trần Long thật vất vả mở miệng nói một chuỗi dài nói. Đem Tưởng Sơn và Ninh Giang cũng buồn cười. Quang đầu quyền tiến tới Tưởng Sơn trước mặt, liếm mặt mở miệng nói. Tam ca, không thể đối đãi khác biệt à, cũng cho ta chút lễ vật à, ta một mực rất phục tùng ngươi. Tưởng Sơn cười lắc đầu một cái, xoay người đi về phía tiểu hắc, từ sau lưng hắn bên kia thẻ cái nút, cầm ra một cái tương tự dài dìu vũ khí, sau đó đi trở về, cho, quang đầu quyền cả người kích động nhìn Tưởng Sơn trên tay. Hình dáng khoa trương lưỡi diêu, hắn trong ấn tượng dường như ở đâu gặp qua cái này món vũ khí. Tu la, bên trên Ninh Giang mở miệng nói. Hắn nhận ra cái này món vũ khí, dường như ở nhiệt huyết truyền kỳ có như vậy một món vũ khí. Tưởng Sơn gật đầu một cái, không có bất kỳ kiêng kỵ mở miệng nói. Những vũ khí này là ta dựa theo nhiệt huyết truyền kỳ dạng kiểu dáng làm. Có lẽ các người có rất nhiều nghi ngờ, nhưng là những thứ này đều là ta bí mật, và ta dị hóa và tiểu hắc mật thiết tương quan, như vậy tiếng nói. Ngăn chặn mấy người nghi ngờ trong lòng và tò mò, quả thật, mặt thế thần kỳ và quỷ dị, cũng để cho khoảng thời gian này bọn họ có chút chết lặng. Liền chính bọn họ cũng biến dị, Tưởng Sơn đem những thứ này xếp lại vì mình dị hóa. Quả thật cũng để cho bọn họ có thể tiếp nhận, mập mạp, đối xử tử tế cái này món vũ khí, ngươi nhưng mà tốn rất nhiều giá phải trả cho ngươi gây ra. người dị hóa sau dáng người, vừa vặn thích hợp, nghe Tưởng Sơn giải thích, quang đầu quyền yêu thích không buông tay cầm trong tay diêu. Cặp mắt mang nóng bỏng, nhìn mấy người trên lưng đựng thức ăn nguồn nước ba lô, cùng với cột lên vũ khí, hoặc là sách trường đao. Tưởng Sơn gật đầu cười, mỗi người đường cũng biết không cùng, nhưng là tin tưởng mình, chỉ cần đi về phía trước, vĩnh viễn cũng biết để cho ngươi trưởng thành. Có lẽ con đường này rất khó đi, nhưng là kiên trì tiếp, coi như đi không nổi, bò quý, cũng phải về phía trước, chúng ta muốn vì mình tôn nghiêm và sinh mạng phụ trách. Tưởng Sơn nhìn ở trước người mình không phải quay đầu phất tay ba người. Thấp giọng dù gì nói, hắn vậy huy động tay phải, huynh đệ tạm biệt, đứng ở chung cư bỏ hoang đã đổ nát xe sinh tồn bên cạnh. Tưởng Sơn thở ra một hơi, nhìn dáng dấp xe này vậy không thể dùng, hắn dự định đang lộng chiếc xe mới, mặc dù có thể cưỡi tiểu hắc, nhưng là như vậy quá cao điều. Hắn bây giờ đã cảm thấy đoạn này thời gian mình liều lĩnh và cao giọng, để cho hắn mất đi rất nhiều thứ. Hắn bây giờ phải cố gắng tăng lên mình thực lực, nhưng là cũng phải bắt đầu học khiêm tốn, học ẩn núp, từ trong xe cầm ra mình một ít máy vi tính và các loại vật phẩm. Tưởng Sơn gánh một ít mình thứ cần, một ít không có hư hại đồ, rất nhiều cần thiết đồ, có thể ở cửa hàng mua, bây giờ hắn không thiếu tiền, nói cho Hà Giản, nhìn trong tay cầm áo lót của nữ nhân, Tưởng Sơn đầu óc liền nghĩ tới Lý Lệ. Đối với Lý Lệ hắn vẫn là thiếu nợ, so sánh Hạ Chân không minh bạch, đối với Lý Lệ, hắn có qua, bây giờ vậy mất đi, nếu như lúc ấy mình không có kéo lên nàng, có lẽ nàng bây giờ có thể vẫn còn ở kéo dài hơi tàn, nhưng là có thể sẽ không chết đi, bỏ rơi vung đầu, hắn không có ở đây suy nghĩ, tự nhiên trong tay sang, Tưởng Sơn ném xuống tàn thuốc. Yên lặng nhìn xe sinh tồn giấy lên lửa lớn, hy vọng, cái này là mới bắt đầu đi, hắn xoay người nhảy lên tiểu hắc, bỏ mặc sau lưng xe hơi phát ra tiếng nổ, xoay người rời đi, một nhà xe hơi tiệm sửa chữa bên trong, Tưởng Sơn yên lặng nhìn bên cạnh đang bị cửa hàng người máy chữa trị tiểu hắc, chậm rãi hút thuốc, việc cần kíp, vẫn là làm chiếc xe, hắn cần một cái nghỉ ngơi hoàn cảnh. Tới bầu bạn hắn sau này đường đi, nhìn bên trên mấy chiếc xe hàng, Tưởng Sơn hài lòng gật đầu một cái. Nhà này xe hơi tiệm sửa chữa, hắn tìm một hồi, chính là vì tìm được và hắn vậy xe tải hàng có thùng. Không sai biệt lắm kiểu xe cộ, một lần sửa đổi, tay phải dán lên trước mặt xe hàng buồng xe, Tưởng Sơn bên trái tay cầm điện thoại di động lên bắt đầu thao tác. Rất nhanh. Hắn từ từ đẩy ra, xe hơi phát ra một ít nhỏ nhẹ tiếng vang, hiện lên cái này ở bị thần kỳ cửa hàng đang cải tạo. Trong tay tiền, dùng đi mua tu bổ tiểu hắc chi phí, và xe hàng sửa đổi, còn có rất nhiều còn thừa lại. Hắn dự định chờ xe sửa đổi xong, lần nữa thăng cấp xe cộ, nhìn một bên lộ vẻ được thoải mái tiểu hắc, Tưởng Sơn cười lắc đầu một cái, buổi chiều thời tiết như cũ nóng bức. Nhưng là Tưởng Sơn trong lòng tâm trạng, như cũ chuyển biến tốt, hắn muốn phải hướng cuộc sống mới, tiến về trước, yên lặng trong con sông, một viên đầu lâu dữ tợn, ở trên mặt nước trôi dạt, không biết ở trong nước chìm chìm nổi nổi liền bao xa bao lâu. Vậy khuôn mặt xấu xí dữ tợn diễn cảm, bất cứ thời khắc nào hiển lộ trước khi chết tuyệt vọng và thống khổ. Mở ra cặp mắt, đã tái nhợt sưng to lên ra, ở trống trải con sông trong đưa mắt nhìn, một cái thân ảnh màu xanh, cô đơn đứng ở bờ sông trên mặt đất, yên lặng nhìn trong sông đầu lâu, tựa như hết thảy cùng hắn không liên quan vậy. Tê, một tiếng vang nhỏ, từ nơi này vô hình bóng người lên vang lên, chỉ gặp hắn chậm rãi đi vào con sông trong, hướng đầu người đến gần, rất nhanh, nắm lên đầu lâu. Mặt nước đã chìm ngập qua cổ của hắn, nhưng là hắn như cũ yên lặng nắm đáng sợ đầu lâu. Lẫn nhau đối mặt, tựa như hai người đứng ở trong sông, thâm tình đưa mắt nhìn, tiếng cười từ màu xanh bóng người trong phát ra, lay động thân thể, lộ vẻ được dị thường quỷ dị. Tê, lại một tiếng quái dị tiếng vang, màu xanh bóng người nắm đầu lâu, hướng bên bờ đi tới. Đầu người bị Hàn Yên lặng đề ra ở trên tay, mà đầu lâu vẫn như cũ giữ tận cặp mắt, và nứt ra khóe miệng, tựa như đang dần dần cong, tản ra giống như vui sướng vậy quỷ dị mỉm cười. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ phố uôn truyền kỳ HTTPS. truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-soa-nsai-nối-nsai-chuyện-nối-ky. Hết chương.